Ngày nào hot boy trường cũng bị ghẹo. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao giường lại ướt, bị đổ nước ra hả? Tạ Trạch Duyệt hơi run. Ừ, không vặn chặt bình. Không biết tại sao Hứa Linh bỗng nhiên hơi sốt sắng. Áo ngủ cậu hơi lỏng léo. Cổ áo ngủ lộ ra xương quai xanh cao thẳng trắng nõn. Trên tay nắm kẻ đầu sỏ bình nước của cậu. Cậu đặt nó lên tủ đầu giường. May là nước nóng. Nếu mà là nước đá sẽ khiến cậu lạnh chết luôn. Tạ Trạch Duyệt thong thả cất gọn sách vở. Bỏ bút vào ống đựng. Đứng lên xem tình hình. Trên giường Hứa Linh có vệt nước sẫm màu. Nước trong bình đổ ra một nửa. Ướt cả một màng. Còn đang lan ra nhiều hơn. Dùng khăn giấy thấm qua đi. Tạ Trạch Duyệt cầm giấy ăn ở tủ đầu giường. Giật mấy tờ cho thấm nước. Lại làm như không có chuyện gì xảy ra nói. Ôm chăn cậu lên đi. Đừng để lát nữa lại bị ướt luôn. Hứa Linh vén chăn lên. Đôi chân trần xỏ vào dép lên. Xoay người. Nhưng cậu chưa khom người ôm chăn lên đã thấy Tạ Trạch Duyệt ôm thay cậu rồi. Cảm ơn cậu. Hứa Linh không biết phải làm gì. Hơi do dự. Nhìn hắn. Không cần cảm ơn. Tạ Trạch Duyệt nhìn cậu. Khóe môi cong lên. Ngay cạnh giường Hứa Linh. Trên chiếc giường mét ba của Tạ Trạch Duyệt có hai cái chăn nhỏ. Một cái màu sáng. Một cái màu tối. Nhưng đều mềm mại. Trông hơi chật nhưng rất ấm áp. Tối tôi ngủ trên giường cậu hả? Hứa Linh đứng bên giường. Hơi ngây ngẩn hỏi. Ngón tay siết chặt lại. Chứ không thì sao? Tạ Trạch Duyệt nhíu mày. Một tay kéo ghế. Ngồi xuống. Chống đầu nhìn cậu. Nằm lên đi. Cậu đứng đấy khéo bị cảm lạnh. Hứa Linh bèn bò lên giường. Vén chăn chui vào trong. Từ trước tới nay Tạ Trạch Duyệt có một đặc điểm. Chuyện gì hắn nghĩ rằng nên làm mà Hứa Linh không thực hiện ngay lập tức. Hắn sẽ dịu dàng nhưng kiên trì lặp đi lặp lại. Mãi đến khi Hứa Kinh hoàn thành việc đó mới thôi. Mặc dù hắn chưa từng nổi nóng bao giờ nhưng Hứa Linh không chống nổi chiêu này. Vì thế bình thường hắn yêu cầu điều gì, Hứa Linh sẽ làm ngay. Ví dụ như không được thức khuya, không được mặc áo ngủ đi lung tung vào hôm lạnh trời. Hứa Linh vùi trong chăn. Chăn này là chăn của cậu nhưng giường là giường của Tạ Trạch Duyệt. Mùi quen thuộc của Tạ Trạch Duyệt phả vào mặt, như rừng thông trong lành, lại như một cơn gió. Chỉ chốc lát đã biến mất gần như không còn gì. Hứa Linh cúi xuống xem tin nhắn, mở tập tin ra, cậu không ngừng gõ trên màn hình. Viết một bài báo cáo. Có lẽ đến cuối tuần nó có thể phát huy tác dụng. Vừa viết xong, mới dương mắt lên đã nhìn thấy bóng lưng Tạ Trạch Duyệt dưới ánh đèn. Hắn có hơi thở sạch sẽ riêng biệt của con trai ở tuổi này. Có lúc lại rất đáng yêu. Hứa Linh im lặng nghĩ. Có phải trời cao cũng không nhẫn tâm để người như cậu rời xa thế giới nên muốn cho cậu một cơ hội làm lại. Cứ nghĩ mãi, bỗng có chút đau lòng. Dù thế nào thì phiên bản hắn mà Hứa Linh đã chết quen cũng không còn nữa. Hứa Linh tiện tay cầm một quyển sách trên tủ đầu giường. Tiếng gọi từ bầy chim lạc. Bản tiếng Anh. Lật xem. Thoáng nhìn lướt qua. Một câu trên bìa sách va thẳng vào mắt. Let thy bear beautiful like summer flower and dead like autumn leaf. Hãy để cuộc đời đẹp như hoa mùa hạ. Và cái chết đẹp như lá mùa thu. Mắt Hứa Linh như bao phủ một tầng sương mù. Bỗng nhiên mơ hồ chớp mắt một cái. Mắt cay cay. Như nhận ra Hứa Linh đang nhìn mình. Tạ Trạch Duyệt đột nhiên ngoái đầu lại. Nhẹ nhàng nhướng mày. Nhìn tôi làm gì thế? Hứa Linh kéo cao chăn lên. Nhắm mắt lại. Nói nhỏ. Tối chúng ta ngủ hai chăn hả? Tạ Trạch Duyệt ừ một tiếng. Tai hơi ửng đỏ. Lại bật cười. Hơi chật hả? Tôi sợ cậu ngủ không ngon. Im lặng mấy giây. Hứa Linh lắc đầu. Bỏ điện thoại xuống. Chui vào chăn. Không sao. Cậu nghĩ nếu bọn họ ngủ chung chăn thì theo một ý nghĩa nào đó vẫn có chút nguy hiểm. Tối đến. Cọ sát cạnh nhau. Lau súng cướp cò. Dễ xảy ra chuyện lắm. Tạ Trạch Duyệt dùng một tay chống đầu. Nhìn cậu dưới ánh đến. Thoáng qua một suy nghĩ. Hứa Linh không chỉ không bài xích tiếp xúc cơ thể với hắn mà hình như còn ngược lại. Cậu rất thích là đằng khác. Gió đêm thổi vù vù bên ngoài cửa sổ. Tạ Trạch Duyệt nghe tiếng gió, tâm trạng rất tốt. Hứa Linh buồn ngủ, để tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu, Tạ Trạch Duyệt tắt đèn bàn, đứng dậy, dọn dẹp qua sách vở, giấy nháp trên bàn rồi cẩn thận nhẹ nhàng đẩy ghế vào. Hứa Linh nghe thấy tiếng động trong phòng, tiếng bước chân sột soạt, nhẹ hết sức, Tạ Trạch Duyệt chậm rãi đi rửa mặt, mặc quần áo ngủ rồi đi ra, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Mấy giây sau, khóe mắt Hứa Linh thoáng nhìn thấy vạt áo sẫm màu của hắn. Nước làm ướt một ít, vẫn chưa ngủ sao? Bên môi Tạ Trạch Duyệt vương ý cười. Hắn duỗi một ngón tay ra vén tóc trên trán cậu. Sao thế? Không ngủ được hả? Hứa Linh chớp mắt, nhìn hắn. Tôi đang chờ cậu. Tạ Trạch Duyệt ồ một tiếng, bật cười, đi vòng qua bên kia. Hứa Linh thấy hơi chấn động. Sau đó đèn giường tắt, phòng ngủ đen kịt, hắn nằm bên cạnh cậu, gần sát với nhau, hoàn toàn yên tĩnh, hai người nghe thấy tiếng hít thở của nhau, thậm chí là tiếng tim đập, nhưng giường nhỏ quá, chăn dày đặt hai bên giường nhanh chóng tuột một nửa xuống dưới. Hứa Linh nghiêng người, thỉnh thoảng kéo chăn bị tuột xuống giường lên, vén lại góc chăn, bên tai cậu vang lên giọng nói quen thuộc. Hay là cậu bỏ chăn về giường kia đi. Tạ Trạch Duyệt mặc đồ ngủ màu đen kiểu áo giao lĩnh. Trở mình, trong bóng tối, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn thẳng vào cậu. Hứa Linh hơi khựng người. Hả? Tạ Trạch Duyệt mỉm cười. Nằm nghiêng xốc chăn lên. Hỏi, hay là cậu vào đây ngủ đi. Có lẽ sẽ không bị chật nữa. Trái tim Hứa Linh thắt lại. Cơn nóng lan ra từ trên mặt. Ừ, được. Cậu vén chăn của mình lên, gấp thành một cục rồi đặt vào vị trí không bị ướt ở cuối giường mình. Sau đó cậu hơi do dự, chui vào ổ chăn ấm áp, trái tim đột nhiên tăng tốc. Cậu cảm nhận được cơ thể đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cánh tay quấn tới, Tạ Trạch Duyệt mặc đồ ngủ rất mỏng, vì thế có cảm giác ấm nóng rất sinh động, dường như rõ ràng thái quá. Hứa Linh nhắm mắt lại, lông mi khẽ run rẩy. Cứu mạng, thế này thì khó quá rồi. Bọn họ sẽ ôm nhau ngủ cả một buổi tối sao? Hứa Linh cố gắng ngó lơ hơi thở ấm áp phả vào gáy và trọng lượng cánh tay khoát lên người mình, nhưng không thể lơ đi phản ứng sinh lý nào đó của bản thân. Cậu ôm tôi làm gì? Hứa Linh nhỏ giọng hỏi. Giái tay nóng lên, thói quen thôi. Tạ Trạch Duyệt hơi run hỏi. Cậu phản cảm lắm hả? Không phải, cậu, có thể dịch ra một chút không? Giọng Hứa Linh hơi khàn. Hả? Tạ Trạch Duyệt nói một câu bằng giọng mũi. Một lát sau, ngón tay dài của hắn khẽ nhúc nhích. Nói, ôm thế này cậu không thoải mái hả? Hứa Linh ừ một tiếng. Tạ Trạch Duyệt lùi về sau một chút. Buông lỏng cậu ra, dịu giọng nói. Xin lỗi. Hứa Linh chậm rãi thở phào một hơi. Tạ Trạch Duyệt lại hỏi cậu một câu. Không thoải mái ở đâu? Hứa Linh đỏ mặt, không đáp. Lát sau cậu mới tìm bừa một lý do. Tôi sợ lạnh. Cậu nói xong thì dùng bàn chân đụng vào cẳng chân ấm áp của hắn. Bật cười nói. Nóng quá đi. Cậu nhận ra Tạ Trạch Duyệt đờ người ra một lúc. Hứa Linh trở mình, không căng thẳng như vừa rồi. Trái lại còn cố ý nhét chân vào giữa hai chân hắn. Cười nói. Có lạnh không? SSSS, Tạ Trạch Duyệt hít một hơi. Một giây sau, Hứa Linh cảm thấy bàn chân mình bị tay hắn giữ chặt. Rất nóng, sức lực không chút buông lỏng. Tạ Trạch Duyệt nhìn Hứa Linh, khóe môi cong lên, nói, thật sự rất lạnh. Hứa Linh, trong nháy mắt đó, không biết tại sao cậu lại cảm thấy nguồn nóng bỏng từ gan bàn chân xông lên tới đỉnh đầu. Tim đập nhanh như nổi trống. Mặt đỏ bừng lên, sau này tôi sẽ luôn giúp cậu làm ấm chăn, được không hả? Hắn hơi cúi đầu, ngón tay thon dài giữ chặt mắt cá nhân cậu trong chăn, vô thức xoa nhẹ mấy cái. Hứa Linh thở gấp hơn một chút, nhìn hắn, đừng như vậy. Tạ Trạch Duyệt nhíu mày, ngón tay siết lại, nhẹ nhàng hỏi, sao thế? Tim Hứa Linh đập nhanh hơn, cậu giãy mấy cái, thấy Tạ Trạch Duyệt buông lỏng tay ra. Lúc này cậu mới dần yên tâm. Thế này mới đúng. Hứa Linh biết hắn không làm gì cả. Cậu muốn giữ khoảng cách. Tạ Trạch Duyệt sẽ làm theo. Cậu có cảm giác an toàn tuyệt đối. Tạ Trạch Duyệt im lặng. Không, quấy rối cậu nữa. Nhưng Hứa Linh lại sờ tìm tới tay hắn. Nắm lấy, ngủ cùng hắn. Hứa Linh không nghĩ gì cả. Nhưng tinh thần vẫn rất căng thẳng. Đồng thời lại rất chờ mong. Rất hoảng loạn. Đã rất lâu rồi bọn họ không làm. Hứa Linh ngủ, lại nói, cậu quay qua đây. Hứa Linh nhìn vẻ ngoan ngoãn của hắn, vươn tay chạm lên mặt và chóp mũi hắn. Hai người mặt đối mặt, đầu ngón tay trắng nõn của Hứa Linh chạm vào môi Tạ Trạch Duyệt. Lướt xuống cằm, yết hầu, Hứa Linh cụp mắt nói, yết hầu cậu thật đẹp. Tạ Trạch Duyệt có yết hầu đường nét rõ ràng. Khi đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt tới, thì nó trượt lên trượt xuống. Tạ Trạch Duyệt giữ tay cậu, giọng trầm thấp, đừng sờ lung tung. Hứa Linh nhướng mày, khẽ cười, tôi đang khen cậu đó. Tạ Trạch Duyệt, hắn kiềm chế nhắm hai mắt lại. Hứa Linh lại lướt xuống, thử sờ chạm thăm dò. Cậu muốn biết ngủ cùng nhau thế này, hắn có nổi phản ứng hay không? Tiếc là tay cậu lướt tới giữa đường thì bị Tạ Trạch Duyệt nắm chặt lấy. Hắn ghé vào bên tai cậu ra lệnh. Nói, ngủ đi, giọng nói không quá lạnh lùng mà còn hòa dịu, lại khiến người ta có cảm giác rất kiên quyết. Hứa Linh rụt tay về, cậu cũng biết làm thế không thích hợp, vượt giới hạn mất rồi. Nhưng cậu chỉ muốn biết phản ứng của Tạ Trạch Duyệt, là một thẳng nam, hắn có nhạy cảm khi người đồng giới chạm vào mình hay không? Hứa Linh không có đáp án, nhưng cậu nhận ra Tạ Trạch Duyệt không phải kiểu thẳng nam không có giới hạn. Có thể xem phim với anh em. Khóe môi Hứa Linh khẽ nhếch lên. Chở mình đi ngủ. Nửa tiếng sau, Tạ Trạch Duyệt ôm lấy cậu từ phía sau một lần nữa. Chóp mũi vùi vào cổ cậu. Nhẹ nhàng hít thở. Nhưng lần này Hứa Linh ngủ say thật rồi. Hôm sau, Hứa Linh thức dậy thì thấy bên cạnh trống không. Hắn đi đâu rồi? Hứa Linh mò lấy điện thoại trên đầu giường. Mở WeChat lên. Thấy hắn đăng một dòng trạng thái, một bức ảnh, bầu trời đêm khuya, hình như là ở góc từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Một mảnh đen kịt, lờ mờ có bóng cây loang lổ. Good night, dưới bài viết có một đường link, là một bài hát, đăng lúc 3 giờ sáng. Hứa Linh, hắn ngủ không ngon, nếu không tại sao 3 giờ sáng lại lướt Võng Dịch Vân? Làm gì cơ chứ? Võng Dịch Vân, một app âm nhạc. Bên dưới có mấy bạn bè chung của hai người hỏi. Wow, bạn Tạ vẫn chưa ngủ hả? Tôi thức đêm, đại thần cũng thức đêm. Tôi, đại thần, có phải Hứa Linh cũng không ngủ không? Hai người đang làm gì thế hi hi hi? Mất ngủ, đương nhiên là vì mối tình đầu của cậu ấy. Hứa Linh, cậu xoa mặt, tỉnh táo lại. Một lát sau cửa bị ai đó ở bên ngoài đẩy mở một khe hở. Tạ Trạch Duyệt đi vào. Trên tay là bữa sáng, không hề buồn ngủ vì thức khuya chút nào, trái lại trông còn rất tỉnh táo. Hứa Linh đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, ngồi lên giường Hứa Linh, một tay đưa bình sữa nóng qua. Dậy rồi hả? Hứa Linh nhận sữa hắn đưa tới, ngón tay cảm nhận được nhiệt độ, vẫn còn ấm, cậu nói, cảm ơn, rồi, ngồi dậy, có phải nết ngủ của tôi xấu lắm không? Tạ Trạch Duyệt hơi cúi đầu, nói, không đâu. Hứa Linh thò tay lấy ống hút, cắm vào hộp sữa. Nhưng tối qua 3 giờ sáng cậu mới ngủ. Tạ Trạch Duyệt đặt một tay trên tủ đầu giường, nhìn cậu mấy giây, uống nhiều cà phê thôi. Đôi mắt Hứa Linh đen bóng. Thật chứ? Tạ Trạch Duyệt nghiêng đầu, hơi nhíu mày lại, giả đấy, cách trương.